Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2379, không tiếp thụ được. Lựa chọn, Vạn Kiếm Thành, hai càng, hả, Ti Hàn lần nữa có tâm tình chập chờn. Hắn không có ngờ tới Tô Trần sẽ đang đối mặt công. Hắn thấy, chính mình xuất kiếm chớp mắt. Tô Trần liền hẳn là nhận thua, dù cho không biết, cũng chỉ có thể lui ra phía sau, nghiêng người, trốn tránh, dùng bảo bối phòng ngự vân vân rồi. Hắn chính là không nghĩ tới Tô Trần sẽ đối diện đối chiến. T. Tô Trần vung ra một kiếm, nhìn như tùy ý một kiếm, lại dùng tới vượt qua 100.000 lực lượng hỗn độn lực lượng tuyệt đối. Dùng tới 8 đoạn thần tính kiếm vận. Dùng tới tứ đại trụ diện chí bảo. Một kiếm này, Tô Trần thật không có thu liễm. Trên thực tế, tại Ti Hàn ra chiêu phía trước, Tô Trần cho rằng, chỉ cần vận dụng 100.000 lực lượng hỗn độn cộng 8 đoạn thần tính kiếm vận, liền nhất định có thể đánh bại Ti Hàn rồi. Không nghĩ tới, đánh giá thấp Ti Hàn. Cho nên, hắn lại lâm thời quyết định tăng thêm tứ đại trụ diện chí bảo. Đáng chết, viện trưởng trong động phủ, Phùng Tù sắc mặt thay đổi, Tô Trần vậy mà lựa chọn đối công, cùng kiếm tu chiến đấu, nhất không thể lấy phương pháp, chính là đối công, hẳn là chơi trước thân pháp, sau đó, lấy linh động, lấy đặc thù kỹ xảo cùng tiêu hao, để thủ thắng, năm đó, liền xem như khúc mộ cùng Ti Hàn đối chiến. Đối mặt Ti Hàn dạng này một cái thuần túy kiếm tu, đều không dùng chính diện cứng rắn phương thức, bởi vì kiếm tu công kích lực phá hoại là tương đối mà nói tương đối đáng sợ. Cùng kiếm tu đối công, rất ngu, cho nên Phùng Tù cho rằng Tô Trần chọn vòng vèo lượn lờ, lui ra phía sau tránh né, có tính cách tạm thời nghiêng người vân vân ứng đối phương pháp. Tạm thời tránh mũi nhọn phương pháp đến cùng Ti Hàn chiến đấu. Có thể chỗ nào nghĩ đến mà Tô Trần lựa chọn dạng này chính diện cứng rắn. Mang tới hậu quả chính là Phùng Tù căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Chính diện cứng rắn sẽ cực kỳ rút ngắn giao thủ thời gian. Viện trường, không được. Viện trường, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Vương lão, Từ lão, Quách lão kia chấn kinh, nóng nảy truyền âm cũng truyền tới rồi. Phùng Tù sắc mặt tích thủy giống như âm trầm. Có thể làm sao? Hiện tại, nói cái gì đều trễ. Nghĩ cách cứu viện, cũng chậm rồi. Trong điện quang hỏa thạch, tại làm sao ngắn ngủi. Cực hạn 1/100.000 cái hô hấp thời gian bên trong. Ngươi, bại. Tô Trần mở miệng đồng thời, bỗng nhiên, cổ Trần kiếm đánh ra kiếm mang, vừa lúc cùng với Ti Hàn đánh ra kiếm mang, ngang dọc tương đối, chính diện giao thoa, Tô Trần tiếng nói vừa dứt, kẹt, Ti Hàn một kiếm kia kiếm mang, thần tính mũi kiếm kiếm mang, trực tiếp đứt gãy, từ chính giữa đứt gãy, Ti Hàn, bại, mặc dù... Tại Ti Hàn một kiếm kia kiếm mang đứt gãy về sau. Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang. Cũng nhanh chóng biến mất. Tiêu vong. Có thể hiển nhiên. Vẫn là thắng một bậc. Tô Trần. Thắng. Ti Hàn hô hấp bỗng nhiên ngừng lại. Đột nhiên ngẩng đầu. Kia trên gương mặt đẹp trai. Chỉ còn lại một loại cảm xúc kinh. Cực hạn kinh. Thiên địa lương tâm. Hắn vừa rồi kiếm. Không có nương tay, bởi vì, hắn là kiếm khách không thích hoa hoa quấn quấn, đã xuất thủ, nói một kiếm, vậy liền sẽ chăm chú đối đãi, liền sẽ chăm chú xuất thủ, đây là kiếm khách đối với mình tôn trọng, cũng là đối với đối thủ tôn trọng, cho nên, Ti Hàn vừa rồi một kiếm, là dùng đem hết toàn lực, là đỉnh phong thực lực thể hiện. Là một kiếm có thể miểu sát đồng dạng chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh người tu võ. Có thể vậy mà bài. Ti Hàn kia đã sớm giếng cổ không gợn sóng kiếm tu chi tâm. Tại thời khắc này, ba động rồi, thật sâu ba động rồi. 800 tuổi, Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng, vừa mới gia nhập Thánh viện 400 năm sau, đánh bại chính mình, Ti Hàn tin sao? Không tin, có thể sự thật chính là sự thật. Cổ thánh bảng thứ 3 là của ngươi, Khúc Mộ, không bằng ngươi. Hít sâu một hơi, Ti Hàn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiếp theo, đúng là thật sâu cúi đầu, lưu lại một câu nói kia, biến mất, hắn, chịu phục, thua với dạng này một vị không cách nào dùng lời nói mà hình dung được yêu nghiệt. Hắn, chịu phục, thậm chí, cảm thấy vinh hạnh, rất mộng ảo, hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy, Khúc Mộ, không bằng Tô Trần, hơn nữa, là xa xa không bằng, đồng dạng tuổi tác. Tô Trần có thể miểu sát 1000 cái Khúc Mộ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bực này tu võ thiên phú. Ti Hàn rốt cuộc minh bạch vì Hà viện trưởng đối với Tô Trần coi trọng như vậy. Đổi chính mình, cũng sẽ vô cùng vô cùng vô cùng coi trọng Tô Trần. Đồng thời, Ti Hàn cảm thấy, Thánh viện thịnh thế, muốn tới, một cái Tô Trần, đủ rồi. Đủ trồng chất nhất cá thịnh thế thánh viện rồi. Ti Hàn, đến nhanh, đi cũng nhanh, tâm cảnh cũng không tệ. Đáng kính nể, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Đối với Ti Hàn, vẫn là tranh thủ thời gian không sai. Người này, là chính thật sự kiếm tu. Tâm vô tạp niệm, tâm vô âm mai, tinh khiết kiếm tu. Sau một khắc, Tô Trần, đã biến mất rồi. Mà hắn danh tự đã cao cư tại cổ thánh bảng thứ 3 vị trí. Đồng thời, trên cổ thánh bảng, Tô Trần danh tự về sau còn có một cái ghi chú, 800 tuổi, trên cổ thánh bảng danh tự chưa từng có ghi chú. Tô Trần là cái thứ nhất, 800 tuổi, quá mắt cháy, quá chói mắt, toàn bộ trên cổ thánh bảng, ai không phải mấy chục ngàn tuổi? Mấy chục ngàn tuổi, mấy chục vạn tuổi, một cái 800 tuổi cắm vào, bực nào chấn động. Tô Trần đều rời đi chiến đài sau cực kỳ lâu, xung quanh chiến đài người đông nghìn nghịt, vẫn như cũ lặng yên không tiếng động, vẫn như cũ hóa đá bên trong. Trọn vẹn qua sau thời gian một nén nhang, mới dần dần có người kịp phản ứng, ao ao ao vù vù, từng ngụm thở. Giống như đã trải qua vô tận năm tháng tang thương. Ti Hàn bại, thua với Tô Trần rồi. Ti Hàn, đều thua với Tô Trần a. Còn có cái gì ngôn ngữ mà hình dung được Tô Trần kinh khủng? 800 tuổi, có được trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng phía trên sức chiến đấu sao? Bực này tu võ thiên phú, đừng nói là không cho bọn hắn sống. Thậm chí, đều không cho Khúc Mộ sống a. Bực này tu võ thiên phú, chẳng phải là 10.000 tuổi liền được vô địch khắp cả đại thiên thế giới rồi? Chẳng phải là 100.000 tuổi không đến liền có thể tiến về Hỗn Độn Thần Quốc rồi? Viện trưởng động phủ, giờ phút này Tô Trần lại tới gặp Phùng Tù rồi. Viện trưởng, ngài đem Lý gia tọa độ quyển trục cho ta một phần, sau đó ta sớm trước xuất phát, ta còn có một chút mình sự tình. Tô Trần mở miệng nói, Lý gia, khẳng định phải đi, nhưng hắn còn muốn đi trước một chuyến Hàn Uyên Cung, đi gặp Tiết Hàn Nguyệt. Có thể, Phùng Tù trực tiếp đáp ứng. Lúc đầu, còn muốn thông báo một chút Tô Trần, để Tô Trần ở bên ngoài cẩn thận một chút. Có thể vừa nghĩ tới Lý Trần vừa rồi một chiêu đánh bại Ti Hàn, hắn đột ngột cảm thấy bàn giao tựa hồ cũng không cần giao thay. Tô Trần ra thánh viện nên cẩn thận là người khác a. Sau một khắc, Tô Trần cầm tọa độ quyển trục liền biến mất. Phùng Tù thì là trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là truyền âm cho Vu Thiên Khôn, Vu trưởng lão tới một chuyến. Không bao lâu, một đạo thân ảnh già nua đi tới viện trưởng động phủ. Vu Thiên Khôn, Thánh viện đời thứ hai trưởng lão. Vu Thiên Khôn còn có một cái thân phận, đó chính là Phong Ngâm Khinh Sư Tôn. Vu lão, Tô Trần ra học viện, ngươi đi theo bên cạnh hắn, bảo hộ hắn. Phùng Tù ngưng tiếng nói, mặc dù Tô Trần biến thái, để hắn đều cảm thấy sống vô dụng rồi. Tựa hồ, Tô Trần ở bên ngoài, cũng chỉ có hắn khi dễ người khác, không có người khác khi dễ hắn, có thể vạn nhất đâu. Bây giờ Tô Trần, quá trọng yếu, đối với Phùng Tù tới nói, đối với Thánh viện tới nói, đều quá trọng yếu. Tô Trần, quả là chính là nhất cá thịnh thế bắt đầu, nhất định phải 100% an toàn. Mà Vu Thiên Khôn đủ để bảo hộ Tô Trần. Mặc dù Vu Thiên Khôn chỉ là một cái đời thứ hai trưởng lão, có thể Vu Thiên Khôn cái này đời thứ hai trưởng lão phi thường đặc thù. Vu Thiên Khôn cái này đời thứ hai trưởng lão thậm chí so Thánh viện tuyệt đại đa số đời thứ nhất trưởng lão đều mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bởi vì Vu Thiên Khôn là hồn võ song tu, hắn võ đạo cảnh giới chỉ có Trấn Ngục Hoàng Cực cảnh 5 tầng, cũng không mạnh, cũng liền cùng cổ thánh viện trên cổ thánh bảng 50 vị trí đầu học sinh không sai biệt lắm. Có thể Phùng Tù lại rõ ràng, Vu Thiên Khôn vẫn là hồn tu, hơn nữa, tại hồn tu phương diện, cực mạnh, chỉ nói hồn tu, Vu Thiên Khôn tại toàn bộ đại thiên thế giới đều có thể ít có rồi. Bởi vì Vu Thiên Khôn đến từ cái kia hồn tu gia tộc. Bất quá, bởi vì nào đó một số sự tình, Vu Thiên Khôn bị cái kia hồn tu gia tộc truy tung, cho nên mai danh ẩn tích đến rồi Thánh viện. Lại vì giữ bí mật để đạt được mục đích, Vu Thiên Khôn một mực chỉ bên ngoài bộc lộ ra tu vi võ đạo của mình, mà che giấu mạnh mẽ rất nhiều lần hồn tu tu vi. Gần nhất những năm này, cái kia hồn tu gia tộc có chút cô đơn, tự thân khó bảo toàn, ngược lại là không có đuổi tiếp tung Vu Thiên Khôn tung tích. Cho nên Vu Thiên Khôn trên thực tế có thể không như vậy khẩn trương đề phòng hồn tu phương diện bại lộ. Cho nên Phùng Tù mới có thể để Vu Thiên Khôn đi bảo hộ Tô Trần. Vu Thiên Khôn hồn tu thực lực có thể bại lộ lời nói, thực lực là cực kỳ cực mạnh cực mạnh, không thể lãng phí. Nếu như đem hồn tu tu vi đều tính cả, Vu Thiên Khôn thực lực so với Thánh viện Tam Đại Thái Thượng trưởng lão cũng không chênh lệch, có thể nghĩ là như thế nào dọa người. Có Vu Thiên Khôn bảo hộ Tô Trần, Tô Trần tuyệt đối an toàn, giao cho ta. Vu Thiên Khôn nhẹ gật đầu, vẫn là hài lòng cái này an bài. Ngâm Khinh Nha đầu kia vừa ý nam nhân, lão phu tự nhiên muốn bảo hộ. Nói lên Phong Ngâm Khinh, Vu Thiên Khôn rất kiêu ngạo, kiêu ngạo Phong Ngâm Khinh nhãn lực. Lúc đó biết được Phong Ngâm Khinh trực tiếp cùng Hoàng Xí từ hôn, Vu Thiên Khôn là giận dữ, cảm thấy Phong Ngâm Khinh tại hồ nháo. Có thể sự thật chứng minh, Tô Trần thiên phú, Tô Trần tương lai, Tô Trần yêu nghiệt, so với Hoàng Xí, khả năng càng hơn. Ngâm Khinh Nha đầu kia cũng nên tiến vào Thánh viện rồi. Phùng Tù lại nói, xem như Thánh viện viện trường, hắn vậy mà cũng biết Phong Ngâm Khinh là nên tiến vào Thánh viện, cũng là nên làm cho nàng bắt đầu dùng hồn thánh ngọc rồi. Vu Thiên Khôn nhẹ gật đầu, đợi đến thời gian thích hợp, đưa nàng thân thế, nói cho nàng đi. Phong Ngâm Khinh đến từ cái kia hồn tu gia tộc, hơn nữa còn là cái kia hồn tu trong gia tộc nhất dòng chính huyết mạch. Những việc này chỉ có Phùng Tù cùng Vu Thiên Khôn biết rõ. Vu lão, bảo hộ Tô Trần trên đường đi, nếu như không gặp được sinh tử nguy hiểm, đừng xuất thủ. Chân chính cường giả cũng phải cần kinh lịch lịch luyện. Phùng Tù lại nhắc nhở một câu. Tiếp theo, Vu Thiên Khôn biến mất, đuổi theo Tô Trần mà đi. Theo trận pháp môn ba động. Tô Trần rời khỏi thánh viện, muốn đi trước Hàn Uyên Cung. Phương pháp nhanh nhất hẳn là thông qua vạn kiếm thành trận pháp môn, trực tiếp tiến về Hàn Uyên Cung. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, Hàn Uyên Cung chỉ là một cái lục đẳng thế lực, loại cấp bậc này thế lực, quá yếu, không có gì tư cách cùng những cái kia nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng thế lực thành lập hỗ thông trận pháp môn, cùng Hàn Uyên Cung thành lập liên hệ trận pháp môn, cơ bản đều là tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng, thất đẳng thế lực, mà càng là mạnh mẽ thế lực, thành lập trận pháp môn, càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Thông tục mà nói, Tô Trần hiện tại muốn nhanh một chút đến Hàn Uyên Cung, liền được chọn lựa một cái cùng Hàn Uyên Cung đã thành lập nên liên hệ trận pháp môn bên trong mạnh nhất thế lực, không hề nghi ngờ là Vạn Kiếm Thành. Vạn Kiếm Thành chính là đỉnh cấp tứ đẳng thế lực. Đương nhiên, tại bây giờ Tô Trần trong mắt, bất kể là nhị đẳng thế lực cũng tốt, tam đẳng thế lực cũng được, tứ đẳng thế lực cũng được, vân vân, đều là sâu kiến, cũng là có thể một kiếm liền chôn vùi những thế lực này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.